Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 525, đao chỗ chỉ đó là chiến ý chỗ. 2 hợp 1, nhất hào cơ duyên đài. Thiếu niên đám người đều chú ý tới. Trận chiến đầu tiên rất nhiều người cũng rất để ý. Đảo cũng không phải ai đều tại ý chiến thắng là vị nào, mà là ở ý quá trình cùng với sau khi kết thúc như thế nào. Cơ duyên chiến đài cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là sẽ xuất hiện hoàn cảnh biến hóa, cho nên bọn họ muốn chắc chắn hoàn cảnh biến hóa sẽ như thế nào. Làm tốt đến tiếp sau này làm chuẩn bị. Cuối cùng bên cạnh chiến thắng nhân như thế nào câu thông thiên giới thẳng tới U Minh cũng cần để ý. Chỗ tốt cơ bản chính là chỗ này. Hơn nữa nắm giữ thần vị nhân cũng là để ý cái này. Bát thái tử thực lực không tệ, bất quá muốn thắng cũng không dễ dàng. Giữa đường đứng ở người xem đài nhìn bát thái tử nói. Lâm An với Bắc Phương cũng là nhìn. Hôm nay không có bọn họ, ngày mai sau thiên cơ bản là bọn hắn. Bát thái tử không cần tuyển chọn, nhưng là với Lộ Gian sư huynh đánh, khinh địch khẳng định không đến nổi. Chính là không biết có hay không có thủ thắng phương pháp. Lâm An nói, bọn họ cũng đã nhìn ra, yêu tộc nhân rất mạnh. Với mới vừa tiến vào thiên tiên không bao lâu bát thái tử không giống nhau. Bát thái tử cũng rất nhức đầu. Thứ nhất là mạnh như vậy, hắn rất khó thắng. Hơn nữa hắn lôi đình chi pháp, tốc độ rất nhanh, không đánh lại có thể chạy. Nhưng nơi này là hắn không thể trốn, chạy chính là nhận thua. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình ưu thế không có, vậy chỉ có thể cứng đối cứng. Lúc này hắn cảm giác chung quanh có sức mạnh bắt đầu xuất hiện. Khắp cả cơ duyên đài lực lượng, mà lực lượng này đang không ngừng biến hóa. Tựa hồ đang chọn, ồn ào, lực lượng củng cố, cơ duyên đài xuất hiện biến hóa. Chung quanh hết thảy đi theo biến mất, dưới chân đứng lập địa phương giống như vậy. Ở trong mắt bát thái tử, phảng phất tiến vào một mảnh toàn bộ tân thế giới. Mà bọn họ hiện nay đang ở là không trung. Mênh mông bát ngát, bên trên không thấy đỉnh, hạ vô đại địa, không chiến, có một chút ưu thế, nhưng là đối phương ưu thế lớn hơn. Bát thái tử trong lòng suy nghĩ, xem ra lần này vận khí đứng ở ta nơi này bên. Bằng Trình nhìn bát thái tử cười nói, nghe long tộc bát thái tử tiên thiên tiên linh, ngược lại là rất muốn biết một chút về. Không cần khách khí, hôm nay ngươi liền thấy được, ta là tiên thiên tiên linh. Ngươi thua ta không tính là thua thiệt, tuy bại nhưng vinh, bát thái tử cười trả lời. Lúc này lôi đình phương thiên kích bị hắn cầm trong tay. Sức mạnh sấm sét bắt đầu phun trào. Khi tiến vào cảnh tượng này sau đó, bọn họ liền có thể bắt đầu. Yêu tộc Bằng Trình chính là một thanh đen nhánh trường đao. Lúc này chung quanh còn rất nhiều màu đen lông chim nổi bồng bềnh giữa không trung. Bát thái tử chưa từng để ý. Lôi đình lóe lên bắt đầu công kích. Bằng Trình chưa từng né tránh đi theo tấn công. Đao lên đao lạc, lôi kích càn quét, đao quang kiếm ảnh, lôi đình phun trào, bão gào thét, mỗi người bọn họ lui chút khoảng cách, sau đó trực tiếp tại chỗ biến mất. Trên bầu trời, bọn họ biến mất lại xuất hiện, lôi đình ở tứ phương tàn phá, bão càn quét bát phương. Lực lượng cường đại đánh tan chung quanh đám mây. Mưa lớn ở một mực hạ. Giang Lan ở 12 phương vị thượng khán bát thái tử. Ở tại bọn hắn tiến vào sau khi chiến đấu, hắn cũng cảm giác được một cổ áp lực đến từ thiên giới với U Minh. Phảng phất bát thái tử địa điểm chiến đấu là hắn với yêu tộc Quỳnh Câu đại đế chống lên. Lúc này bát thái tử lôi đình tàn phá, nhưng là hắn có thể đủ nhìn ra, lôi đình cũng không chiếm cứ ưu thế. Ngược lại là đạo kia phong đang không ngừng phong tỏa bát thái tử. Bát thái tử không có phát hiện lời nói sẽ bị thương nặng. Vô song quyền thần cảm thấy bát thái tử có thể thắng sao? Quỳnh Câu đại đế nhìn hướng Giang Lan. Bát thái tử có thể không phải phổ thông long. Giang Lan cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề. Tiên thiên tiên linh sao? Quỳnh Câu đại đế lại hỏi. Giang Lan nhìn Quỳnh Câu đại đế liếc mắt, chưa từng ngôn ngữ. Theo như bây giờ chiếu tình huống đến xem, rất nhanh thì Bát Thái Tử sẽ bị thua. Đại Địa Mẫu Thần mở miệng nói. Bởi vì Bát Thái Tử là người sở hữu Trung Su, cho nên mọi người mới có thể càng chú ý một chút. Đáng tiếc hắn không phải là người. Nếu như nhân hèn hạ một điểm là có thể thắng. U Đô Đại Đế nói. Người khác cũng bình luận một cái câu. Vì hợp quần hắn cảm thấy có cần phải cũng bình luận một câu. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại chỗ liền hai người. Luôn cảm giác U Đô Đại Đế ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bát Thái Tử hoàn cảnh xấu rất rõ ràng. Hắn không hẳn không có thấy. Vân Tiêu Thiên Nhân khách quan nói câu. Tổ Long cảm thấy thế nào? Cự Linh Đông Thanh Đại Đế hỏi. Này vừa mới bắt đầu. Thâm Uyên Tổ Long bộ dạng phục tùng nói. Đúng là mới vừa bắt đầu. Bất quá bọn hắn những người này nhìn khá là rõ ràng. Mặc dù Bát Thái Tử ở thế yếu. Nhưng là hắn thật giống như mỗi một bước cũng đặc biệt tránh được đối phương an bài. Cố ý tạo nên. Có lẽ có thể xuất kỳ bất ý. Hỗn Nguyên Tổ Vu thấy càng nhiều. Cái kia đại bằng điểu muốn bố trí xong rồi. Lập tức phải phân thắng thua rồi. Có chút nhanh. Cửu Thiên Phượng tộc cau mày. Cảm giác so với nàng dự đoán nhanh rất nhiều. Những người khác không nói thêm gì nữa. Chỉ là nhìn chằm chằm phía dưới. Giang Lan cũng là nhìn chằm chằm. Hắn không cách nào dự đoán kết quả. Bất quá Bát Thái Tử kinh nghiệm phong phú. Không khả năng không biết rõ đối phương ở một chút xíu bố trí cạm bẫy. Người xem trên đài. Trúc Thanh Tiên Tử cau mày. Bát Thái Tử là cố ý vẫn là không có phát hiện. Hắn biết rõ mình ngay từ đầu yếu hạ phân. Mặc dù làm việc không quá chọc người hoan hỉ. Nhưng hắn có ý nghĩ của mình. Nhiễm Tịnh Tiên Tử ở vừa nói. Diệu Nguyệt Tiên Tử không nói gì. Chỉ là nhìn. Nhiễm Tịnh Tiên Tử đối với chính mình hài tử đảo là rất hiểu. Trúc Thanh Tiên Tử tựa như có ám chỉ. Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhìn một cái Trúc Thanh Tiên Tử không trả lời. Lúc này Bát Thái Tử với yêu tộc Bằng Trình đã tách ra. Hai người bốn mắt tương đối. Không có ai có nhượng bộ ý tưởng. Muốn phân thắng bại. Bằng Trình nhìn Bát Thái Tử nói. Ngươi rất mạnh, nhưng là cảm giác còn kém rất nhiều. Thật tốt tu luyện đi. Dứt tiếng nói. Hắn nâng lên đao. Làm ra đâm ra tư thế. Thiên thứ. Bằng Trình lực lượng phun trào. Giờ khắc này thiên địa bát phương xuất hiện vô hình phong. Xuất hiện đầy trời phong châm. Kim quang ghé vào trên người bọn họ. Là kim thân lực lượng. Một kích này diệt xuống một cái thiên tiên sơ kỳ không khó. Khó là đoán trước bố trí xong. Hắn hiện tại bố trí xong. Đao cũng theo đó đâm ra. Một đao này không cách nào quay đầu. Dù là hắn không muốn. Cũng sẽ đem đối diện bị thương nặng. Cảm nhận được chung quanh lực lượng Bát Thái Tử nở nụ cười. Chờ chính là ngươi chiêu này rồi. Lôi đình ở trên người hắn xuất hiện. Ở trên người hắn áp xúc. Bất quá chớp mắt Bát Thái Tử bán long hóa. Lôi đình chi lực tuôn hướng phương thiên kích. Máu tươi ở khóe miệng của hắn xuất hiện. Vô số lực lượng từ hắn miếng vảy phun trào. Là ngàn lân long minh. Giờ khắc này Bát Thái Tử tụ tập tất cả lực lượng. Bắt đầu phản kích. Liền xem chúng ta ai ngã xuống trước. Hô. Lôi đình phun trào. Tràn hướng đối diện công kích. Không có phòng ngự. Toàn bộ đều là công kích. Hắn muốn với đối diện lưỡng bại câu thương. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau. Chung quanh không ngừng có sức mạnh đâm vào trên người Bát Thái Tử. Ngàn lân long minh đan bể tan tành. Sức mạnh sấm sét cũng ở đây bị đối diện dưới đao tan rã. Mặc dù Bằng Trình ngoài ý muốn. Nhưng là vẫn duy trì xuất đao. Rất nhanh để cho hắn càng bất ngờ xảy ra chuyện rồi. Bát Thái Tử kích lệch rồi. Hắn muốn làm gì? Bát Thái Tử là giữ tại kích trung gian. Khoảng cách không có hắn trường đao trưởng. Đây là muốn tự tìm đường chết sao? Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện không phải. Đối phương phải lấy thương đổi thương. Hắn không cách nào thu đao. Phốc, một đao này trực tiếp đâm vào Bát Thái Tử ngực. Đâm xuyên qua thân thể. Khoảng cách đang không ngừng kéo vào. Bát Thái Tử trong tay phương thiên kích cũng đi tới trước người hắn. Phốc. Phương thiên kích đâm vào trên người Bằng Trình. Bảy bước bên ngoài ta phương thiên kích mãnh. Bảy bước bên trong ta kích vừa nhanh lại mãnh. Bát Thái Tử rút ra hắn Phương Thiên Kích muốn tiếp tục động thủ, nhưng mà Bằng Trình nhanh hơn một bước, trực tiếp lần nữa đâm về phía Bát Thái Tử. Chung quanh Châm Cứu cũng đang không ngừng công kích. Ầm, ầm, một người một đao, một người một kích, máu tươi bắt đầu chiếu xuống. Bát Thái Tử giết đỏ cả mắt rồi. Không có bất kỳ né tránh, bất kỳ phòng ngự, toàn bằng một hơi thở muốn nghịch thế đánh tan đối phương. Nhưng mà đối phương cũng không có sợ hãi chút nào. Thú tính bùng nổ, đỡ lấy kim thân điên chém Bát Thái Tử. Bên ngoài sân nhân nhìn tê cả da đầu. Lâm An với Bắc Phương nhìn sang một bên giữa đường. Đừng nhìn ta, ta liền thỉnh thoảng nhấc rồi đôi câu. Không để cho hắn học ta. Giữa đường Vô Tội nói. Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn. Đây đối với Bát Thái Tử mà nói, quả thật có khả năng nhất thắng được đối phương. Nhưng là song phương thực lực có chênh lệch. Nếu như ở đối phương không sử dụng thiên thứ dưới tình huống liều mạng phần thắng lớn hơn. Nhưng Bát Thái Tử không tìm được cái cơ hội kia. Đối phương đao ra liền không cách nào tránh lui. Chỉ có thể cứng đối cứng. Có thể kim thân chênh lệch rất rõ ràng. Bát Thái Tử nếu không địch, dù sao hắn không phải Lộ Gian sư huynh. Lộ Gian sư huynh không bình thường. Càng thương càng đánh. Càng đánh càng mạnh. Cực kỳ điên cuồng. Mặc dù đem đối phương bị thương nặng. Tuy nhiên không cách nào thay đổi muốn thua sự thật. Đại địa mẫu thần mở miệng nói. Xem bộ dáng là như vậy. Chính là không biết có không có biến hóa khác. Cự linh đông thanh đại địa nói theo. Thương Uyên Tổ Long chỉ là nhìn. Cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lúc này chiến cuộc xuất hiện biến hóa. Ngưng tụ kim thân lực lượng trường đao trực tiếp chém vào Bát Thái Tử Phương Thiên Kích bên trên. Cheng, rắc rắc, ầm, Phương Thiên Kích bị một đao chặt đứt. Lúc này trường đao tiếp tục chém về phía Bát Thái Tử. Ngay tại Bằng Trình cảm thấy phải thắng hạ thời điểm. Một thanh thủy tinh đao ngăn ở hắn đao trước. Cheng, hắn một đao không thể đem đối phương chém xuống. Bất quá bây giờ hắn nắm giữ rồi quyền chủ động. Ngay sau đó bắt đầu công kích. Mà lúc này Bát Thái Tử tay cầm thiên đao. Không ngừng phản kích. Dùng là tương đối xấu đao pháp. Mặc dù hắn cảm giác đao pháp chót lọt. Nhưng là lúc đối địch sau khi. Chính là không có cái gì uy thế. Ầm, một đòn mà qua. Thiên đao bị đối phương đánh rơi. Bay ra ngoài. Lúc này chính lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng phía dưới đi. Bát Thái Tử cau mày. Thiên đao muốn xuống không có. Bây giờ hắn thương thế có chút trọng. Đối phương cũng không kém. Chỉ cần lại tìm một cơ hội là có thể chuyển bại thành thắng. Mà lúc này đối phương đao lại một lần nữa đến. Đối mặt đến đối phương đao. Bát Thái Tử cau mày. Không biết rõ tại sao hắn lại có một loại rút đao xung động. Nhưng là loại này xung động không bắt được. Hắn buông tha xuất ra Tân Phương Thiên Kích. Mà là trực tiếp nghênh đón. Ầm, đau quá. Bát Thái Tử bị đánh bay ra ngoài. Trên người nhiều hơn một đạo vết đau. Sau đó hắn tiếp tục đến gần đối phương. Bán long hóa hắn chỉ có thể cầm máu. Đối thương thế không có bất kỳ dư thừa tác dụng. Bằng Trình quơ đau. Ầm, ầm, ầm. Mấy đau đi qua. Trên người Bát Thái Tử đã sớm hư hại không chịu nổi. Thậm chí đứng đều có chút khó khăn. Nhưng là, rút đao cảm giác không đủ mạnh liệt, còn kém một chút xíu. Hắn có thể đủ cảm giác, kiên trì một chút nữa hắn có lẽ có thể rút ra chuôi đao kia. Chuôi này vô song quyền thần giao cho hắn đao. Hắn nhớ tỷ phu nói qua, nếu là lâm vào tuyệt cảnh, cây đao này có thể vì hắn nghịch truyền. Long tộc Bát Thái Tử tiên thiên tiên linh, trong tay thiên đao, có thể ngươi thật giống như không biết dùng đao. Bằng Trình huy động trường đao, tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ bắt đầu chém về phía Bát Thái Tử. Ngươi đã nhận mệnh, ta đây sẽ dùng một đao này tiễn ngươi một đoạn đường. Đối mặt đây đối với phương chiếm cứ không? Chung một đao, Bát Thái Tử chưa từng do dự xông tới. Còn thiếu một chút rồi, liền một chút xíu, cái này tuyệt đối đủ. Nếu là thất bại, nhưng cũng có khả năng thành công. Không thử liền sẽ không thành công. Tất cả mọi người đều thấy Bát Thái Tử xông về Bằng Trình đao. Bọn họ có chút không hiểu. Đây là muốn làm gì? Sư tỷ, ngươi biết rõ hắn muốn làm gì sao? Trúc Thanh tiên tử hỏi một bên Diệu Nguyệt tiên tử. Cho dù là Nhiễm Tịnh tiên tử cũng hoàn toàn không hiểu. Chớ nói chi là Ngao sư sư đám người. Các nàng cũng ở đây nhìn Diệu Nguyệt tiên tử. Xem đi, có lẽ thì có tân biến hóa. Diệu Nguyệt tiên tử mang theo nhàn nhạt nụ cười nói. Những người khác không hiểu. Một bên Hồng Loan càng là không hiểu. Lúc này còn sẽ có tân biến hóa sao? Lúc này Giang Lan cũng thấp lông mi. Bát thái tử hẳn là lòng có cảm giác. Kém một chút áp lực. Hắn đang thử đồ dung hợp. Về phần có thể thành công hay không? Hắn không biết được. Muốn xem bát thái tử chính mình. Những người khác nhìn bát thái tử hành vi. Rất là không hiểu. Bọn họ quả thật xem không hiểu bát thái tử phải làm gì. Hy Hòa đế quân, Thương Uyên tổ long, Vân Tiêu thiên nhân, bọn họ cũng không hiểu thế nào. Chỉ là rất nhanh Thương Uyên tổ long lại đột nhiên sửng sốt một chút. Phảng phất có vật gì xuất hiện. Giờ khắc này Giang Lan cũng lộ ra mỉm cười. Xong rồi, không chỉ có như thế. Nhiễm Tịnh tiên tử thậm chí trực tiếp đứng lên. Nàng cảm giác mình có chút thất thố. Lại ngồi trở xuống. Diệu Nguyệt tiên tử mặt lộ vẻ nụ cười. Xem ra là có biến hóa. Trúc Thanh tiên tử cũng không cảm giác. Thực ra những người khác không hảo cảm thấy đến. Diệu Nguyệt tiên tử là thấy Nhiễm Tịnh tiên tử mới biết rõ xong rồi. Vì vậy đồ vật chỉ có long tộc cảm giác nhất chân thiết. Nhiễm Tịnh tiên tử quay đầu nhìn về phía Diệu Nguyệt tiên tử. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mà một bên Ngao sư sư rốt cuộc cũng phát giác. Nàng có chút không thể tin. Lúc nào chuyện. Thiếu niên cũng có cảm giác, bởi vì hắn cũng luyện, Diễm Tích Vân tránh sau lưng Hồng Nhã, nhắm đến con mắt không đành lòng nhìn, ca ca phải bị chém thành hai khúc rồi, mà đối mặt đến gần trong gang tấc một đao, khóe miệng của bát thái tử lộ ra mỉm cười, hắn học hạch tâm với hắn đao pháp hợp hai thành một rồi. Trong khoảnh khắc đó, hắn rốt cuộc mò tới cây đao kia cán đao, lúc này hắn làm ra cầm đao tư thế. Cộng hưởng ở trong lòng hắn xuất hiện. Ngay sau đó truyền ra trầm thấp thật lớn thanh âm. Đao tới. Vèo. Ở tất cả mọi người đều không rõ vì sao thời điểm. Một thanh đao chui rơi vào bát thái tử trong tay. Tiếp lấy vô số mảnh thủy tinh vỡ từ phía dưới tới. Vì cán đao tạo thành thân đao. Gào. Long ảnh phơi bày long ngâm rung trời. Đao lên phong vân dũng động. Long du thiên địa. Đào lạc phong rừng vân tát, long ngạo thiên hạ, chung quanh sở hữu long tộc đều cảm giác được nhiệt huyết đang sôi trào. Chiến ý đang cháy, ngạo long tam đao, bát thái tử đứng ở nơi đó phảng phất trở thành sở hữu trong long tộc. Đao chỉ phương hướng chính là long tộc chiến ý chỗ. Long tộc thế hệ trước thấy một màn như vậy tất cả đều khiếp sợ tột đỉnh. Ngạo long tam đao một lần nữa xuất hiện, lần này không phải là cái gì thần bí nhân. Mà là long tộc bát thái tử, là bọn hắn quen thuộc nhân. Một số người ngay từ đầu cảm thấy tổ long thiên vị. Đem thiên đao cho bát thái tử, nhưng không nghĩ đến bát thái tử thật sẽ ngạo long tam đao. Đây chính là liền tổ long cũng sẽ không đao. Bây giờ chính thức ở long tộc làm nổi bật hình ảnh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.